Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 85, cổ đại sát thủ, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà lao thật dơ bẩn bên trong An Ý đang nhìn Hà Linh Linh đứng dậy từ trên mặt đất đi về phía cô nói Yên Viên La, ngươi đến đây, làm gì, có phải đến để xem ta chết hay chưa có đúng không? Hà Linh Linh giọng nói lạnh băng, khuôn mặt hung dữ lên nhìn An Ý hét lên nói. Không, có biết cô làm tất cả mọi chuyện đó là sai không? An Ý tuy sợ hãi khi đứng trước vị sát thủ này nhưng mà cô phải làm xong nhiệm vụ nên bất chấp vậy nên vô cùng chấn định nói. Sai, ha ha sai, tôi làm gì sai nào, tại con tiện nhân như cô đó Hiên Viên La, tại sao cô lại dám cướp hết mọi thứ của tôi? Hà Linh Linh nghe An Ý nói xong sắc mặt giận dữ quát một tiếng điên cuồng cười lên. Lời cô nói thật làm cho người ta chán ghét, với lại tiện nhân mà cô kêu là nguyên chủ chứ không phải là tôi. An Ý giọng lạnh lùng nói, thản nhiên nhìn gương mặt méo mó của Hà Linh Linh như một con điên. Câu nói này mới vừa nói ra làm Hà Linh Linh từ giận dữ trở nên khiếp sợ, nghe như sét đánh ngang tai. Cô, là, ai? Hà Linh Linh lấy ngón tay chỉ thẳng về phía An Ý chất vấn giận dữ hết. Cô hãy nghe tôi nói trước đã. An Ý bất đắc dĩ mà nhìn Hà Linh Linh giống người điên mà hét về phía cô, tôi không muốn nghe, im đi, nói đi, cô là ai, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ giết chết cô, Hà Linh Linh nghe An Ý nói tức điên lên nhào vào lồng sắt chắn giam cầm cô ta mà nhìn An Ý hét. Tôi sẽ cho cô biết tôi là ai. An Ý muốn khóc nhưng không được nên đành đáp ứng cô ta, ai kêu cô đi khuyên cô ta làm gì. Bỗng trước mắt của Hà Linh Linh thấy từ trong một khói mờ đi ra một cô gái xinh đẹp, tóc dài mặc đầm màu trắng, xinh đẹp lại sắc sảo làm người vừa gặp liền thích, còn thân thể của Hiên Viên La thì trực tiếp đang đứng trên mặt đất liền ngã xuống đất nằm bất động. Cô, là, Hà Linh Linh khiếp sợ nhìn An Ý lắp bắp hỏi, cô hãy xem đi rồi biết. An Ý không quan tâm vẻ khiếp sợ trên gương mặt của Hà Linh Linh mà chỉ vung tay lên không trung, từ không trung xuất hiện một màn hình, trong màn hình là một đoạn phim ngắn nhưng nữ diễn viên chính là Hà Linh Linh và Hiên Viên Trạch. Đây, là, Hà Linh Linh khiếp sợ loạn ngữ mà kêu lên không thể tin được chỉ lên màn hình. Cô thấy rồi đó, trong TV chính là lúc kiếp trước cô đã hại chết biết bao nhiêu người trong Hiên Viên Quốc, bọn họ đều chết thảm chứ đâu như bây giờ đều hạnh phúc, còn cô thì sao, thì hạnh phúc bên cạnh Hiên Viên Trạch, tôi được Hiên Viên La kêu giúp cô ta để trả thù cô. An Ý vẻ mặt thản nhiên dần dần kể ra hết tất cả những chuyện mà Hà Linh Linh đã làm ở kiếp trước. Trong nguyên tác, tôi, hu hu, Hà Linh Linh nhìn một trận lại một trận người bị chính mình ra tay giết chết mà hoảng sợ, lần đầu tiên Hà Linh Linh cảm giác mình có tội ác tày trời không thể buông tha được. Ngày mai Hiên Viên Trạch sẽ thiêu chết cô có bằng lòng trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra hay không? An Ý nhìn thấy nét mặt hoảng sợ chân thành và ăn năn của Hà Linh Linh nên ngữ khí cũng nhẹ nhàng nói và khuyên nhủ. Được, tôi đồng ý, chỉ mong kiếp sau có thể được hạnh phúc và là một người tốt để không phụ lòng trời đã cho tôi xuyên không đến đây. Hà Linh Linh vẻ mặt chân thành cười cảm tạ An Ý, khuôn mặt giờ đây của cô ta tuy không đẹp như trước nhưng giờ này khi cười rất dịu dàng làm người thương cảm. Mong như cô mong muốn, kiếp sau cô sẽ hạnh phúc. An Ý cười nói với Hà Linh Linh, sau đó trở lại thân xác của Hiên Viên La và quay đầu cười với Hà Linh Linh Linh thêm một lần nữa trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi tới cửa thì nghe được Hà Linh Linh nói, cảm ơn, Hà Linh Linh khóc đến mắt đỏ lên nhưng vẫn cười cảm ơn An Ý một nụ cười tuy không đẹp nhưng lại rất chân thành. Không có gì, An Ý cũng cười sau đó đi ra khỏi nhà lao và tiến bước hướng về phía Yến Vương Phủ đi đến. Buổi sáng đã lên An Ý ở trong nhà lao trò chuyện với Hà Linh Linh nguyên cả buổi tối nhưng cô không thấy mệt mà còn vui vẻ nữa kia. Sáng sớm thật ấm áp và vui vẻ. Cách chương.